chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, ta cũng là rất lợi hại hảo sao? chương 959, ta cũng là rất lợi hại hảo sao? Từ Đồ Phong mắt loại hiện lên một mặt hứng thú quang mang nói. Nga, nhà ta nha đầu như thế nào khi dễ ngươi? Áo tím nguyên bản cho rằng kia mặt hứng thú quang mang là hướng về phía nàng đi. Nhưng nghe hắn kia sủng nịch miệng lưỡi, hình như có không giống, không khỏi nhíu mày nói. Nàng sai sử nàng Hiên Viên kiếm, đuổi giết ta, người xem cho ta làm cho đầy người chật vật. Thượng thần thư viện hiệu trưởng đại nhân khiếp sợ nói. Người nói cái gì, Hiên Viên kiếm, đúng vậy, Từ Đồ Phong ngươi nữ nhân có phải hay không yêu vật a? Liền Hiên Viên kiếm loại này cấp bậc thần khí cư nhiên đều nghe nàng mệnh lệnh. Từ Đồ Phong nào đó bay nhanh hiện lên một mặt hàn ý nói. Duyên phận thôi, ý của ngươi là Trần Thanh Thanh cùng Hiên Viên kiếm hợp ý. Ngươi nói lời này cũng không sợ cho người ta cười chết. Hiên Viên kiếm cái loại này sát thần giống nhau thần khí. Sẽ cùng ngươi kết duyên. Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Sự thật chính là như thế. Hiên Viên kiếm không muốn nhận chủ, lại duy độc nghe nha đầu nói. Sự ra khác thường tất có yêu. Từ Đồ Phong ánh mắt đột nhiên trở nên âm hàn lên. Lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái nói. Nếu hiệu trưởng ngài lão nhân ra đều đồng ý, ta đây liền cáo từ. Chậm đã, kia Hiên Viên kiếm rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiệu trưởng đại nhân cao mày nói, Hiên Viên kiếm vốn chính là tiên cung chi vật. Chịu ta sờ quản hạt, nó sẽ không tùy ý đả thương người. Mới vừa nói xong liền tự vả mặt, bởi vì Hiên Viên kiếm trực tiếp vọt tiến vào, hướng tới hiệu trưởng đại nhân một trận điên cuồng tập kích. Hiệu trưởng đại nhân sắc mặt khó coi tế ra chính mình bản mạng thần khí. Thao túng cùng chi đối kháng, thiên tôn cấp bậc lão thần tiên. Kia tuyệt đối cũng là có vài phần người có bản lĩnh, nhưng Hiên Viên kiếm cũng khó đối phó. Hiệu trưởng đại nhân cao mày nói, Từ Đồ Phong, người còn nói nó sẽ không đả thương người. Liền thấy Trần Thanh Thanh đã vọt vào tới, hét lớn một tiếng nói, tiền bối, còn không mau tốc tốc dừng tay. Hiên Viên kiếm lại không chịu, tiếp tục công kích. Trần Thanh Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi lại như vậy không nghe lời, ta đã có thể sinh khí a. Này nhất chiêu quả nhiên dùng được, Hiên Viên kiếm gì đều không để bụng. Liền sợ nàng sinh khí ảnh hưởng trong bụng bảo bảo, nhanh chóng rút lui. Bay trở về bên người nàng phiêu phù ở giữa không trung, Trần Thanh Thanh vội đi ra giải thích nói. Xin lỗi, hiệu trưởng đại nhân, làm ngài bị sợ hãi. Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt phẫn nộ nói. Sao lại thế này, không phải nói sẽ không đả thương người sao? Từ Đồ Phong nhíu mày nói, nha đầu, không phải nói tốt nhất không cần thả ra sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt ủy khuất nói, Từ Đồ Phong, người bọn học sinh mau bị khi dễ đã chết, ta đi thời điểm, Lam Giặc Dương bị đánh thành trọng thương. Này phía trước, Cố Nam Tích bị đánh đến thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Lộ Hòa Phong bị đánh thành trọng thương. Diệt Tu bởi vì có thần khí nơi tay còn bại bởi người khác. Tâm lý đại chịu ảnh hưởng, là lướt bọn họ đều bị chịu trong lời nói khinh nhục. Này đó liền tính, thượng thần thư viện còn cho bọn hắn phân phối một cái rách nát giống nhau sân cho bọn hắn cư trú. Ta nhìn thiếu chút nữa không tức chết, đều mau đau lòng muốn chết. Hiên Viên kiếm là thay ta bất bình. Mới xông tới tìm hiệu trưởng đại nhân tính sổ, Từ Đồ Phong thanh âm lập tức trở nên lạnh băng một. Mảnh, thì ra là thế. Áo tím nhíu mày sen mồm nói. Trần Thanh Thanh ngươi thiếu ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nào có như vậy nghiêm trọng. Thượng thần thư viện là cho phép các học sinh ngầm đấu pháp. Thắng thua đều là dựa vào tự thân thực lực. Bọn họ mỗi một hồi chiến tranh ta đều canh giữ ở bên cạnh giám thị. Đã cảnh cáo bọn họ tuyệt đối không cho phép ra mạng người. Trần Thanh Thanh ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng nói. Mắt thấy vì thật, ta các đồng bọn, là sẽ không gạt người. Bọn họ nói cái gì ta đều tin. Nha đầu, không cần ở chỗ này làm miệng lưỡi chi tranh. Hiệu trưởng đại nhân, ta Tư Đồ Phong liền một câu. Nếu là không chào đón chúng ta này đó tùy tâm nói học sinh. Như vậy, chúng ta có thể lập tức rời đi. Thanh âm đã lãnh tới rồi cực hạn, hiệu trưởng đại nhân còn chưa nói lời nói. Áo tím nhịn không được nói. Không cần, chúng ta trường học không có không chào đón các ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi bọn học sinh bị khi dễ. Ta về sau cảnh cáo đại gia chính là, Tư Đồ Phong đều lười đến phản ứng nàng. Ánh mắt nhìn thẳng hiệu trưởng đại nhân nói, ta chỉ chính là chỗ ở vấn đề. Đến nỗi đấu pháp, đệ tử của ta nhóm về sau chính mình sẽ tìm về bãi tới. Hiệu trưởng đại nhân mày chu lên nói, người về sau cũng muốn theo chân bọn họ trụ cùng nhau. Áo tím nói, ta đều thế ngươi chuẩn bị thượng thần thư viện tốt nhất sống một mình phòng. Liền ở ta phòng cách vách, còn có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Thanh Thanh mẹ nó chỉ cảm thấy đậu má, xin hỏi các ngươi chiếu ứng cho nhau. Lão nương làm gì đi? Người đại gia, mơ ước lão nương nam nhân không cần quá rõ ràng. Hiên Viên Kiếm cảm giác nàng lại sinh khí, đang muốn có ý định chờ phân phó. Trần Thanh Thanh tức giận đồng thời cái thứ nhất phải đề phòng chính là nàng, chạy nhanh dùng tinh. Thần lực cùng nàng câu thông nói, ngoạ tao, tiền bối, ngươi đủ rồi, đừng tưởng rằng ta cùng mặt ngoài dễ khi dễ như vậy. Ta cũng là rất lợi hại hảo sao, không thấy ra tới, khụ khụ, ta đây khiến cho ngươi kiến thức một chút. Trần Thanh Thanh nhanh chóng đôi tay chống nạnh hướng tới áo tím vọt qua đi nói. Ta nói ngươi người này sao lại thế này? Như vậy quang minh chính đại mơ ước ta nam nhân thật sự hảo sao? Không biết hắn đã có ta sao? Còn như vậy không biết xấu hổ hướng trên người hắn dán. Đường tiểu tam chuyện này ngươi cũng cư nhiên cũng không biết xấu hổ đi làm. Áo tím hai tròng mắt nhanh chóng hiện lên một mặt hàn ý. Rồi sau đó xoay đầu ủy khuất nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Ngươi nhìn xem, liền như vậy cái người đàn bà đanh đá ngoạn ý nhi. Cũng không biết ngươi hiếm lạ nàng cái gì, Tư Đồ Phong ánh mắt thâm tình nhìn về phía Trần Thanh. Thanh nói, ta liền hiếm lạ nàng như vậy người đàn bà đanh đá bộ dáng. Cảm giác thiên giới không còn có so nàng càng có hương vị nữ nhân, áo tím khóe miệng không khỏi. Một trận run rẩy, Trần Thanh Thanh cũng nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Ánh mắt ngả ngớn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia dường như đang nói. Tiểu dạng nhi, tính ngươi thức thời tương đương. Quả thực ngược cầu tới rồi cực hạn. Hiên Viên Kiếm đều không nỡ nhìn thẳng, cảm giác Trần Thanh Thanh cũng không bản lĩnh khác. Liền này ngược cầu bản lĩnh cực kỳ tàn nhẫn, áo tím thiếu nữ ấp úng nói không ra lời, Tư Đồ Phong yên. Lặng xoay người dắt Trần Thanh Thanh tay nói. Nha đầu, về đi. Chỗ ở chuyện này làm sao bây giờ? Toàn bộ dọn tiến tiên cung bên trong cư trú. Nơi đó tiên khí so nơi này nồng đậm nhiều. Dứt lời, hiệu trưởng đại nhân chạy nhanh mở miệng nói. Có thể cho phép khác học sinh tiến vào tu luyện sao? Tư Đồ Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói. Xin lỗi, nơi đó là nhà của chúng ta. Chỉ cho phép người một nhà đi vào tu luyện. Người khác, là không cái loại này tư cách. Lời này đã chút nào không cho hiệu trưởng đại nhân thể diện mà đều đợi lâu như vậy. Hiệu trưởng đại nhân đều không có tỏ thái độ phải cho bọn họ đổi cái chỗ ở ý tứ, hắn còn có thể có. Hảo thái độ, đi mẹ nó thượng thần thư viện, bọn họ nhóm người này người không thiếu pháp khí, không thiếu công pháp nếu không phải vì Trần Thanh Thanh yêu thần song tu công pháp. Cùng lan truyền tùy tâm nói. Ai vui tới này cái gì đồ bỏ chó má thượng thần thư viện. Hết chương.